Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, ức khổ từ điểm. Tạo Ảnh cùng Tần Phi đi dạo xong đường phố, mua xong quần áo. Hiện tại hai người đều là bụng đói kêu vang. Tào Ban, ngươi muốn ăn cái gì a? Lần này ngươi nhưng không cho ta tiết kiệm tiền. Làm sao cũng phải có một bữa cơm no đủ. Khao một cái. Tần Phi trưng cầu ý kiến một cái Tào Ban ý kiến. Ân, nếu không chúng ta ăn lẩu đi. Ta thật lâu không ăn. Tào Ảnh chưa hề nói tùy tiện. Bởi vì nàng biết nói tùy tiện liền là không chịu trách nhiệm. Có cái này mát. Hai người cùng một chỗ nhìn chung quanh một cái. Quả nhiên ngay tại cách đó không xa. Liền thấy một cái nồi lẩu tiệc đứng. 48 khối một vị. Nhìn trang hoàng. Hẳn là mới mở không lâu. Nhân khí còn không phải rất vượng. Trọng yếu nhất là. Phía trên chữ lớn chiêu bài viết. Đồng hành cái thứ hai nửa giá. Bọn hắn đoán chừng là vì tuyên truyền một cái. Cái này khiến Tần Phi mừng rỡ chỗ cuồng. Còn có loại này lương tâm thao tác. Tần Phi ăn cơm. Thích nhất loại này cái gì tự phục vụ. Miễn phí. Tùy tiện thêm cơm vân vân, bởi vì hắn có một cái thần bụng. Liền là rất khó ăn đủ no. Nhưng là lại rất khó đói đến lấy. Các ngươi khả năng không quá minh bạch đây là có chuyện gì. Sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Kỳ thật. Đây đều là nông thôn tiểu tử thiết yếu kỹ năng mà thôi. Dù sao cái này ăn bữa hôm. Không có năng lực như vậy. Khi còn bé liền lành lạnh. Tào Ban, phía trước có cái tự phục vụ nồi lẩu. Liền cái này đi. Nay ngày ta tốn kém một lần. Để ngươi một lần ăn no. Không phải mỗi lần đều nói ta hẹp hòi. Tần Phi vỗ ngực hào khí nói ra. À, không sai. Ta còn thực sự cho là ngươi đổi tính nữa nha. Nguyên lai là thấy được người thứ hai nửa giá. Tạo Ảnh thế nhưng là hiểu rõ nhất Tần Phi người. Lập tức liền xem thấu Tần Phi ý nghĩ. Hi hi, không còn quan tâm những chi tiết này. Tần Phi xấu hổ cười một tiếng. Hai người tranh thủ thời gian tiến vào. Tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Phiền phức mời mua trước đơn. Sau đó lại dùng cơm. Cảm ơn ngươi phối hợp. Một cái tiểu nam sinh qua tới nói. Đi. Xoát thẻ à, Tần Phi mặc dù cảm thấy trả tiền trước sau ăn cơm yêu cầu không phải rất hợp lý. Nhưng là cũng không có nói cái gì. Đem thẻ đưa tới. Hiện tại thẻ bên trên số dư còn lại sung túc. Tần Phi cũng không sợ. Tiên sinh, ngươi đây là thẻ căn cước. Chấm ngoặc kép, tiểu nam sinh rất có lễ phép hỏi. Ha ha, không có ý tứ. Cầm nhầm, cho, chấm ngoặc kép. Tần Phi không cẩn thận đem thẻ căn cước sờ soạng đi ra. Xin chờ một chút, ta lập tức cho các ngươi cầm bộ đồ ăn. Tiểu nam sinh lúc này mới đi ra. Cái này xoát thẻ trả tiền về sau mới có thể bộ đồ ăn. Đoán chừng là sợ người khác ăn cơm chùa a. Tần Phi, tại sao ta cảm giác chỗ nào không đúng? Ngươi tại sao phải mang thẻ căn cước đi ra? Tạo Ảnh như có điều suy nghĩ. Khụ khụ, không phải nói xem phim nha. Ta liền mang theo thẻ căn cước a. Tần Phi đột nhiên có chút bối rối. Không biết làm sao, nói chuyện có chút cả lam, với lại ngữ khí còn có chút hư. Xem phim lại không cần thẻ căn cước. Tần Phi, ngươi có phải hay không có cái gì khác ý đồ a? Tào Ban thực sự quá thông minh. Cảm giác đã muốn nhìn thấu Tần Phi suy nghĩ trong lòng. Dọa, xem phim không cần thẻ căn cước à? Ha ha, ta còn không biết a. Ha ha, chớ để ý, ăn cái gì a, vừa vặn phục vụ viên mang đến bộ đồ ăn. Tần Phi đoạt trước một bước đi, mặt đỏ dần, Tần Phi cầm đồ ăn thời điểm một mực đang nghĩ. Đi ra ngoài mang cái thẻ căn cước không phải rất bình thường nha. Mình làm sao lại không có ý tứ đâu. Mặc dù mình là có nơi đây không bạc ý tứ, đây không phải là phòng ngừa chu đáo mà. Tạo Ảnh giống như nhìn ra cái gì. Lưu manh này Tần Phi xem ra là muốn. Mặt trời mình, nghĩ hay lắm. Tiệm này mặc dù không lớn, nhưng là tiệc đứng chủng loại vẫn là vô cùng nhiều. Các loại gà vịt Nga, heo dê bò, rau quả hoa quả điểm tâm, còn có các loại dữ dội hải sản. Mặc kệ mới không mới mẻ, dù sao là cái gì cần có đều có. Tần Phi một tràng thốt lên. tâm hoa nộ phóng, nhất định phải ăn hồi vốn a. Mặc dù mình là nửa giá, nhưng là Tần Phi vẫn là đem coi như 48 khối một vị để cân nhắc mình. Vậy bất chấp tất cả, lập tức liền cầm mấy cái đĩa bắt đầu chứa. Dê béo, mập trâu, các đến 5 cuộn đi. Gà vịt Nga đến 1 bàn. Hải sản lời nói 3 cuộn a. Dù sao cái gì quý lấy cái gì. Rất nhanh Tần Phi liền bưng mấy mâm lớn thịt chạy trở về. Tạo ảnh xem xét hù dọa. Bởi vì chính nàng chỉ lấy mấy bàn rau xanh. Tần Phi, đây là làm gì? Ngươi thấy ngươi phía trước chữ không có. Mời ăn xong lấy thêm. Ngăn chặn lãng phí. Ăn không hết đây chính là muốn trừ tiền. Ha ha, Tào Ban, ngươi đối ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Những này ta làm sao có thể ăn không hết a? Ngươi cái này cầm 2 cuộn rau xanh là náo loại nào? Đây không phải hố đại phát à? Rau xanh dễ dàng như vậy. Ngạch, ta không thích ăn quá nhiều thịt. Ta vậy ăn không có bao nhiêu. Kỳ thật Tào Ảnh phải gìn giữ dáng người. Ai, Tào Ban, ngươi đây là phung phí của trời a. Lãng phí, ngươi còn nhớ rõ sơ trung toàn tường cầm đồng học à. Nếu là hắn ở chỗ này liền tốt chơi doái. Ta đoán chừng tiệm này nay ngày nhập không đủ suất a, ha ha. Toàn tường cầm quả thật có thể ăn. Ta nhớ được hắn có một lần cùng người khác đánh cược. Tại tiệm cơm ăn 10 bát cơm. Đột nhiên hơi nhớ bạn học cũ a, đúng a. Cái kia mới là thực nghiêu bức a, hai người lại bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Bắt đầu ăn doái, hai người quá mức quen thuộc, cũng không cần cố kỵ cái gì hình tượng, phi thường buông lỏng, ăn như gió cuốn. Tào Ban, lớp chúng ta kỳ thật có người thầm mến ngươi. Ngươi biết không? Tần Phi ăn đến có chút này, bắt đầu nói năng lộn xộn. Bán đồng đội, ta biết a, không phải liền là ngươi mà. Tào Ban vừa ăn vừa lau miệng. Hình tượng không sai, không phải nói ta. Tần Phi có chút khẩn trương. Đó là ai đi? Ngươi không phải muốn nói cái kia Đàm Siêu Dân a, không phải nói hắn. Hắn thích ngươi không là mọi người đều biết à? Với lại hắn còn đối ta có ý kiến. Trời bóng đều bắt được ta đến đánh. Vậy ngươi nói ai vậy? Ta nói là Âu Dương Hoan tiểu tử kia. Âu Dương Hoan. Tạo Ảnh dừng lại đũa. Giống như muốn trong đầu tìm kiếm người này cái bóng. Ngồi phía trước sắp xếp người nhỏ bé a, dáng dấp rất bánh kem đồng dạng. Hắn a, không thể nào. Không gặp cái này con mọt sách đối ta có cái gì quá kích hành vi a. Tạo Ảnh xác thực rất kinh ngạc. Mặc dù nàng có tự tin rất nhiều người thích nàng, bởi vì cái này Âu Dương Hoan liền cả ngày vùi đầu khổ học loại kia. Rất ít cùng nữ sinh liên hệ, nữ hài tử một cùng hắn nói chuyện, lập tức liền đỏ mặt loại kia. Người đương nhiên không biết, tiểu tử này giấu rất sâu. Cái kia ngày ta tại ký túc xá trực nhật lật ra hắn phía dưới gối đầu. Vậy mà phát hiện ngươi ảnh chụp, ta bây giờ hoài nghi hắn mỗi ngày đối ngươi ảnh chụp. Làm không thể miêu tả sự tình đấy. Ha ha, dừng lại. Tần Phi khác buồn nôn ta. Tạo Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Ghét bỏ chết. Tần Phi nói đến đây cái ta liền không thể không hỏi ngươi một cái. Đầu cấp 2 đêm đó, phòng học bị cúp điện, có phải hay không là ngươi vụng trộm sơ ta? Thiên lôi đánh xuống, khẳng định không phải ta. Ta nào dám a. Tần Phi cũng không thể thừa nhận. Mặc dù vật đổi sao rời, nữ nhân lôi chuyện cũ nhưng lợi hại. Hừ, khẳng định là ngươi. Sơ tam thời điểm tại ta ngăn kéo nghỉ rắn cũng là ngươi phải không? Ha ha, nói lên cái này ta thật muốn cười chết rồi. Ta nhớ được sao ngươi một ngày cũng không dám trở về phòng học đi học. Sau đó lão sư dỗ nửa ngày ngươi mới trở về đi học. Tần Phi này lại lộ ra nguyên hình. Hừ hừ, ngươi tiểu tử thúi này. Về sau lại làm ta sợ, ta liền đánh chết ngươi. Tào Ban, ngươi đừng chỉ nói không ăn a, chờ ăn vừa nói mới có ý tứ mà. Tần Phi đã phai cast tắt 3 chồng dê béo. Tào Ban lại là không nhúc nhích. Tần Phi, ngươi chuyện xấu ta hiện tại là tội lỗi chồng chất. Bất quá ngươi cũng coi là làm một kiện làm ta cảm động sự tình. Bất quá ngươi khẳng định không nhớ rõ. Cái gì? Nói nghe một chút. Tần Phi chính mình cũng có chút mộng. Chính mình đi qua thật sự là quá thao đản. nếu như có thể đều muốn chùy chết rồi mình. Tần Phi, ngươi còn nhớ rõ đầu cấp 2 học kỳ sau lúc kia? Lớp chúng ta không phải làm một cái giúp đỡ người nghèo hoạt động à? Hai chúng ta trói ở cùng nhau. Ta nhớ được à? Ngươi biểu hiện được rất tốt à? Thường xuyên cầm roi ra quật ta. Ta quá hạnh phúc. Tần Phi nhưng quên không được đoạn thời gian kia. Thật sự là quá thoải mái. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến? Có một đêm bên trên ta đột phát đau bụng. Đau đớn khó nhịn. Tại trong đêm lại không có thuốc. Cửa trường học đều nhốt. Tào Ảnh nhớ tới đoạn này. Trong mắt chỉ có phía trước Tần Phi. À, biết. Ngươi không phải gọi điện thoại cho Cảnh Sơn tiểu tử kia. Sau đó tìm được ta nha. Nói ta là ngươi tùy tùng. Nhất định phải chuẩn bị cho ngươi đến thuốc mà. Ân, ta cũng không biết ngươi đêm hôm khuya khoát. Làm sao ra đi trường học mua thuốc. Dù sao coi ngươi đem thuốc từ dưới lầu ném vào đến ta ký túc xá thời điểm. Ta là cảm động rối tinh rối mù. Tạo Ảnh nghĩ tới cái kia chuyện này. Đều sẽ cảm giác đáy lòng vô cùng ấm áp. Ngạch, nếu như ta vụng trộm nói cho ngươi. Nhưng thật ra là tại Đàm Siêu Dân thuốc. Ta lấy hắn. Ngạch, tan vỡ. Tần Phi, ngươi trong lòng ta tan vỡ à? Tạo Ảnh phát điên rồi. Ha ha, nhanh ăn đi. Ta lại đi cái kia một bàn mập trâu. Cái này ăn quá ngon rồi. Bất chi bất giác, Tần Phi đã làm mười mấy cuộn thịt. Bên cạnh đĩa đều lũy trở thành một tòa núi nhỏ. Tào Ban, ngươi có biết hay không? Ăn tiệc đứng, cảnh giới tối cao là cái gì? Tần Phi lại cầm mấy bàn thịt trở về. Cái gì? Không biết à, cái kia chính là vịn tường tiến đến. Vịn tường ra ngoài à, cái kia không cần thiết. Hội ăn hỏng thân thể. Hai người trò chuyện một chút. Đột nhiên dưới mặt bàn truyền đến reng reng reng. Đem hai người giật nảy mình. Thế nào à? Đang lúc Tần Phi cùng Tào Ảnh một mặt mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Một vị thân mặc sườn xám phát phục vụ viên lượn lờ đi tới. Rất có lễ phép cúi đầu, sau đó thân thiết nói ra. Hai vị không có ý tứ. Các ngươi dùng cơm thời gian đã đến. Phiền phức thu thập một chút. Chuẩn bị rời đi. Hoan nghênh lần sau trở lại. Cái gì? Làm sao còn có thời gian hạn chế? Tần Phi ngớ ngẩn. Mình còn chưa ăn no à? Làm sao lại đuổi người đi à? Cái này còn là lần đầu tiên gặp. Không có ý tứ, chúng ta bên này quy định một bàn khách nhân dùng cơm thời gian không được vượt qua 2 giờ. Phục, vụ viên vẻ mặt tươi cười. Hòa ái nói ra, Tần Phi xem xét trên mặt bàn. Xác thực dạng này viết dạng này quy định. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Phi chỉ tự trách mình không có nhìn kỹ rõ ràng. Lúc này không có cách nào rồi. Ngạch, vừa rồi cố lấy cùng Tào Ảnh tán gẫu. Cũng không xuống nhẫn tâm đi ăn đâu. Cái này quá thua lỗ. Bất quá Tào Ảnh cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Thúc giục Tần Phi đứng dậy đi xem phim. Vậy thì đi thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.